Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa theo Liêm Mị ngừng đũa mà kết thúc. Mấy người ở sau khi cơm nước xong trở lại phòng khách ngồi ở trên ghế sofa. Yên tĩnh chờ tổ chương trình an bài nhiệm vụ. Quản gia thừa cơ an bài hầu gái nhanh chóng đem bàn ăn thu thập hảo. Sau đó mang theo hầu gái lặng lẽ rời đi biệt thự. Cả cái biệt thự rất nhanh chỉ còn lại 8 vị ngồi trên ghế sofa khách quý. Uy, các ngươi 8 vị là người ngu sao? Quay đầu nhìn xem a, đều chạy xong, thảm. Đồ ăn toàn bị lấy đi. Áp một khối tiền, cả cái biệt thự không có thức ăn, phía trước quá keo kiệt. Ta áp một khối 5. Tuyệt đối giấu có đồ ăn. Không có khả năng thật đói, khách quý 4 ngày. Rất nhanh, mọi người cũng đều phát hiện quản gia cùng đám hầu gái đều rời đi. Cả ngôi biệt thự chỉ còn bọn họ 8 người. Vì xoa dịu xấu hổ, ca sĩ Hàn Hạo đi đem TV mở ra. Chợt lóe một đoạn màu đỏ kiểu chữ. Ta, hù chết ta. Người nữ chủ trì Trương Tinh Yên dùng bản thân rõ ràng tiếng nói đem nội dung nói ra. Cuối cùng tổng kết nói. Chính là nói chúng ta ở thu chương trình cái này 4 ngày 3 đêm kết thúc trước cũng không thể ra căn biệt thự này. Lầu 2 buổi tối 7 giờ mới mở ra. Hàn Hạo, chỉ cần chúng ta chờ đủ 4 ngày 3 đêm. Không có nhiệm vụ, Ngô Thư Di. Cái này sợ không phải lo lắng chúng ta chơi trên điện thoại di động nghiện. Để chúng ta giới võng tới a, mấy người đều cười lên. Nhìn xem trong video các khách quý vui sướng bầu không khí. Cư dân mạng lộ ra chất mật mỉm cười, hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn cười một cái đi. Chúc vui vẻ, trước mặt nói chuyện thế nào như thế khiếp người. Ta lần đầu tiên thấy cái chương trình này, đẹp không? Thích xem minh tinh sợ hãi đến run lẩy bẩy sao? Thích sẽ tới đúng, không thích mời điểm xiên rời đi, phải không? Vậy ta vọt, ở mọi người tiếng cười cười nói bên trong. Tạ Mạch Lạc đột nhiên nói. Mọi người hành lý, tổ chương trình có lấy đi vào sao? Cư dân mạng, rốt cuộc có người thứ hai ý thức được dương hành lý không có ở đây. Cái khác ba tổ khách quý sôi nổi đứng dậy đi tìm dương hành lý. Kết quả nửa cái bóng dáng đều không nhìn thấy. Khác tổ đang nóng nảy tìm dương hành lý. Trên ghế sofa hai người bầu không khí ngược lại là nhẹ nhõm. Liêm Mị xuất ra hai cái khăn lông. Hai chi chạy bằng điện bàn chải đánh răng cùng một chi kem đánh răng. Tạ Mạch Lạc giận cười. Cái này liền là thứ quan trọng nhất. Liêm Mị gật đầu. Răng lợi là rất quan trọng. Tạ Mạch Lạc, cư dân mạng thấy Tạ Mạch Lạc im lặng. Tự giác trong lòng thăng bằng điểm. Người nhìn, nhậm ai cũng sẽ cảm thấy rất im lặng đi. Chân quý như vậy cơ hội. Người liền lấy đồ rửa mặt. Đồ ăn chẳng lẽ không phải mới là quan trọng nhất sao? Tiếng thét gào của Trương Tinh Yên từ phòng bếp truyền đến. Trời ạ, tủ lạnh là trống không? Không có đồ ăn. Các khách quý sôi nổi chạy tới phòng bếp. Lục tung, không có tìm được một tia đồ ăn. Lúc này tất cả mọi người ý thức được tổ chương trình đối bọn hắn yêu cầu 4 ngày 3 đêm không ra biệt thự. Mới là nhiệm vụ gian nan nhất. Bởi vì không cung cấp thức ăn. Chỉ có Liêm Mị xoa ăn quá no cái bụng lười dương dương nói. Nghe nói nhân loại không ăn cái gì có thể chống đỡ 7 ngày. Chúng ta chỉ cần đãi 4 ngày. Không chết được, Tạ Mạch Lạc. Nhưng nhân loại 3 ngày không uống nước liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liêm Mị, nhân loại thật mỏng manh, mọi người trong nhà. Ta thấy thế nào Liêm Mị như thế quái. Nàng có phải là sớm biết sẽ không có đồ ăn, ta cảm thấy hẳn là. Cũng là nàng phát hiện sớm nhất tổ chương trình muốn giam hành lý. Vậy nàng có thể hay không cũng phát hiện giữa trưa kia một bữa là cuối cùng một bữa. Cho nên mới liều mạng ăn, trời ạ, khó trách. Liền một mình nàng chuyên ăn món ăn mặn. Tạ Mạch Lạc cũng bị nàng ném đút không ít món ăn mặn. Khác khách quý ăn cũng đều là chút không đỉnh no bụng thức ăn chay, nghĩ như vậy. Có chút chi tiết nói còn nghe được ai. Nếu như Liêm Mị một đã sớm phát hiện tổ chương trình kế hoạch lời nói. Có dũng sĩ dám trước đi nhìn nội dung phía sau sao? Trở về thấu cái đáy. Kia đồ rửa mặt có hữu dụng hay không? Hiện tại tất cả mọi người bị trong lúc vô hình đưa vào đến tổng nghệ bên trong. lại là vây quanh Liêm Mị bắt đầu suy đoán cốt truyện. Liêm Mị đủ loại hành vi cũng bắt đầu bị cư dân mạng phóng đại. Đường Tố đầu tiên là đứng ra phân tích tổ chương trình cái này quý ý đồ. Uông Giản Hề phụ họa. Các khách quý cũng đều vây quanh Đường Tố Uông Giản Hề thê thê truyền. Ghế sofa vị nhưng bất động, hai người tùy tiện liền bị cách ra ngoài. Không biết có phải hay không là Tạ Mạch Lạc cho rằng ống kính đều vây quanh Đường Tố các nàng. Cho nên nàng ở trên ghế sofa thần sắc trầm tĩnh lại. Còn Sở Trường khuỷu tay đụng đụng Liêm Mị, cười trên nỗi đau của người khác nói. Ống kính đều bị Uông Giản Hề thê thê cướp xong. Người đừng khóc, vì cái gì ta có thể đem Tạ Mạch Lạc nói nghe được rõ ràng như vậy, ta liền mặt của nàng đều thấy rất rõ ràng. Ống kính căn bản là không có ở Uông Giản Hề thê thê, mà là tại Tạ Mạch Lạc thê thê thượng, chính là nói. Có hay không một loại khả năng, ống kính trải rộng cả ngôi biệt thự. Tổ chương trình tự mình lựa chọn mong muốn ống kính. Liêm Mị tiến đến Tạ Mạch Lạc bên tai thần thần bí bí nói. Có muốn đánh cuộc hay không một thanh? Tạ Mạch Lạc, đánh cược gì? Liêm Mị câu môi. Cược đêm nay sẽ không có người rời khỏi chương trình thu. Tạ Mạch Lạc nhíu mày. Ngươi cược thắng như thế nào? Cược thua thì đã có sao? Liêm Mị, thắng cuộc đêm nay ta cùng ngươi ngủ một cái giường. Thua cuộc ngươi giường ngủ ta ngủ trên sàn nhà. Tạ Mạch Lạc lãnh hừ một tiếng đáp ứng. Các bằng hữu, khóa đại biểu tới rồi. 1. Liêm Mị nói có người sẽ ở đêm nay rời khỏi chương trình thu. 2. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc khả năng còn không có cùng qua giường, chậm trăm vạn thiết kỵ đâu. Nhanh đi giúp chậm thăm dò đêm nay có người hay không rời khỏi thu. Tạ Mạch Lạc fan, còn không có cùng qua giường. Đó có phải hay không nói rõ. Tạ Mạch Lạc thật ra yêu Liêm Mị cũng không phải là đặc biệt sâu. Tạ Mạch Lạc còn có thể cứu, chúc ly hôn, chúc ly hôn, chúc ly hôn. Nhìn đúng thời cơ, đầy màn hình màu lục chúc ly hôn bị trà lên, điên rồi đi. Người ta cái này rõ ràng ngọt chết rồi. Sát cái gì ly hôn? Liên quan gì đến ngươi? Ấm áp nhắc nhở, kết cục không đường người. Người không có phận sự mời về tránh. Màn đạn ồn ào ầm ĩ. Cho đến một cái xoát đỏ màn đạn ở trong video không phiêu qua. Màn đạn mới đình chỉ cãi lộn, ta kéo đến đằng sau nhìn đã trở lại, dũng sĩ. Nhanh nói kỹ càng một chút, cái video này chỉ tới lầu 2 sẽ không có. Đồ rửa mặt gì còn không có xuất hiện, à, chẳng lẽ chia làm hai cái video. Còn có một cái video không có lên truyền, hẳn là. Trong video mấy người bởi vì đến buổi tối 7 giờ đi ra ngoài còn có một đoạn thời gian. Liền chọn một bộ không biết tên điện ảnh nhìn. Đường điện ảnh sáng lên, hai chữ phim danh bay ra lúc, mới nhìn đến tên của nó linh đồng. Ta ở ngoại quốc đi công tác lúc nhìn qua, phía trước cầu huyết, đằng sau cây ếch, ủng bố, tổ chương trình tựa hồ không muốn đem thời gian lãng phí đang xem điện ảnh thượng. Trực tiếp tiến nhanh, điện ảnh cốt truyện giống cưỡi ngựa xem hoa dường như ở dân mạng trước mắt lóe lên mà qua. Dân mạng, ta chính là nói. Ngươi không muốn cho chúng ta nhìn ngươi cứ việc nói thẳng. Cái này nhìn cái tịch mịch. Tiến nhanh ở trong phim ảnh nữ chủ cầm miếng vải ôm mới sinh ra tiểu hài đi ở đen nhánh phong cao trong hẻm nhỏ lúc. Thả lại bình thường tốc độ. Ngay tại cư dân mạng ôm chặt bản thân. Chờ đợi trong phim ảnh kinh khủng cảnh tượng lúc. Video thị giác đột nhiên cắt tới trên ghế sofa 8 vị khách quý trên thân. Chỉ gặp bọn họ mở to hai mắt nhìn. Chuyên chú xem phim, cư dân mạng mặt đen, mẹ nó, ta đều ấp ủ hảo, người không cho ta nhìn, đột nhiên, khủ, ưng bố lại kỳ ảo quỷ vang lên lên, ô oa, a, nhìn không thấy phim cư dân mạng nghe gặp quỷ kêu, nhưng càng nhìn thấy trong video Ngô Thư Di, Trương Tinh Yên cùng Uông Giản Hề hoa dung thất sắc thét lên, màn đạn vô ích một đoạn. Sau đó lại bị trà lên, ha ha ha ha ha. Cười chết rồi, các nàng bị sợ quá khóc ai, khụ khụ. Phía trước ngươi quá kiêu ngạo. Tổ chương trình cũng thật là. Thế nào ngày đầu tiên liền đem người ta nữ sinh đều sợ quá khóc. Cũng không sợ đem người ta hù đến, ha ha ha ha. Tổ chương trình hảo dũng. chỉ có thể nhìn kia 10 phim. Sẽ không phải tất cả đều là phim ma đi. Ha ha ha ha, các minh tinh sợ ta sẽ không sợ. Khủ, ân bố rời đi, dám ở ngọt ngào lữ hành tiêu khổ. Ân bố chủ đề biệt thự cầu sinh sau còn dám hơn nửa đêm điểm tiến vào. Trái tim đồng dạng đều tương đối mạnh. Lúc này thấy các minh tinh lê hoa đái vũ. Nội tâm nhẹ nhẹ sợ hãi đều bị cọ rửa. Chỉ cảm thấy sảng. Ngô Thư Di bên kia ồn ào ầm ĩ. Ngồi ở bên trên Nhất Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc ngược lại là rất yên tĩnh. Liêm Mị một bộ không hứng lắm. Hiển nhiên không nhìn tận hứng. Mà Tạ Mạch Lạc thì là sống lưng thẳng tắp trợn tròn mắt nhìn nơi nào đó thất thần. Liêm Mị cao hứng. Thẳng lên nửa người sau lưng Tạ Mạch Lạc yếu ớt nói. Người đang nhìn cái gì, có người theo ý ta phim ma lúc như thế làm ta sợ. Ta thật sẽ động thủ, à, các ngươi không cảm thấy Tạ Mạch Lạc thật đáng yêu sao? Rõ ràng sợ, còn cố gắng mở to mắt không nhận thua. Đây chính là dọa người lý do. Ngô Thư Di để bạn Lữ Triệu Thuần đem phim đóng. Này mới khiến mấy vị bị sợ nữ minh tinh bình phục một chút nhịp tim. Chỉ là toàn bộ phòng khách bởi vì xem phim mà tắt đèn cùng kéo màn cửa. Có vẻ u ám không rõ. Để người có loại vẫn như cũ ở vào khổ. Ân bố trong hoàn cảnh cảm giác. Uông Giản Hề liền sai sử ngồi ở bên trên Nhất Liêm Mị đem màn cửa kéo ra. Liêm Mị nhíu mày. Người xác định. Uông Giản Hề. Đương nhiên. Không nhìn thấy phòng khách tia sáng tối như vậy sao? Dân mạng. Thế nào cảm giác Liêm Mị nhíu mày không giống bình thường. Liêm Mị ở tất cả mọi người dùng ánh mắt ra hiệu nàng kéo sau rèm cửa sổ. Con ngươi xẹt qua ý cười. Một thanh kéo ra màn cửa. A a a, không chỉ có trong video khách quý bị dọa đến thét lên. Nghiêm túc quan sát video cư dân mạng cũng bị dọa đến tinh luyện quốc túy không ngừng thốt ra. Cái này cũng nên xứng một cái năng lượng cao báo động trước a thật. Sợ xón đái, cầu tổ chương trình, lại còn cho con rắn này tới một đặc tả. Ô ô ô ô, quỷ ta sẽ không sợ. Nhưng có thể hay không đừng cầm rắn đến làm ta sợ. Thật sợ quá khóc a. Chỉ thấy một con trường xà bò tới cửa sổ sát đất thượng. Vô số tia sáng từ bên ngoài thăm vào trong nhà. Lâm vào trong bóng tối trường xà có vẻ càng khổ. Ân bố hơn, các khách quý sôi nổi liền hô hấp đều thả nhẹ. Không nhúc nhích nhìn xem ở cửa sổ sát đất thượng trường xà. Tạ Mạch Lạc vô ý thức ôm Liêm Mị một cánh tay. Liêm Mị trên mặt cười yếu ớt không nhanh không chậm nói. Rắn ở bên ngoài, vào không được, không chết được. Các khách quý nghe Liêm Mị nói qua loa buông lỏng chút. Lập tức đi đem lầu một sở hữu cửa sổ quan trọng. Rắn cái đồ chơi này nhưng không phải là đùa. Chờ các khách quý lúc trở về. Phát hiện Liêm Mị lại đứng tại cửa sổ sát đất trước. Cùng trường xà mặt đối mặt nhìn nhau. Liêm Mị quay đầu đối các khách quý nói. Thật ra đây là rắn giả. Tổ chương trình cố ý để ở nơi đó. A, nó đang động a. Liêm Mị vừa quay đầu lại. Trường xà cùng nàng nhìn thẳng. Liêm Mị khóe môi khẽ nhếch. Đột nhiên tay cầm cửa sổ sát đất môn. Kéo một phát một quan. Liêm Mị đã đứng ở bên ngoài cửa sổ sát đất trước. Cùng trường xà mặt đối mặt. Trong video các khách quý khiếp sợ hít một hơi khí lạnh. Quan sát cư dân mạng cũng mở to hai mắt nhìn. Cái này Liêm Mị điên rồi. Nàng đi ra ngoài, nhìn thấy. Quá dũng, Uông Giản Hề phen. Tuyệt đối không độc a, không độc rắn có gì phải sợ. Hài hước trước mặt. Loại tình huống này ngươi dám lên. Ta tại chỗ dập đầu cho ngươi gọi ba ba. Tạ Mạch Lạc sau khi lấy lại tinh thần vọt tới cửa sổ sát đất về sau. Ra hiệu Liêm Mị mau vào. Liêm Mị lại cười lắc đầu. Nhìn xem không ngừng di chuyển trường xà. Cánh tay dài duỗi ra. Bắt được trường đầu rắn. Tất cả mọi người đều nín thở. Tâm nhắc đến cổ họng. Không nháy mắt một cái mà nhìn xem trong video Liêm Mị. Chỉ thấy Liêm Mị nhếch miệng lên. Hai tay, nhẹ nhàng, uốn éo, trường xà, răng rắc, một tiếng đoạn, ở Liêm Mị biểu diễn một chút, mọi người mới phát hiện cái này thật chỉ là một con rắn giả. Cực kỳ rất thật rắn giả, động lòng người vì khống chế thân thể đong đưa rắn giả. Tất cả mọi người cao nỗi lòng lo lắng để xuống. Mẹ nó, chương trình này tổ an bài rắn quá giống như thật. Thật muốn hù chết người. Bất quá cái này Liêm Mị cũng có chút bản sự. Thế mà có thể phán đoán là giả rắn. Làm sao nhìn ra được ta dưỡng rắn. Thế mà đều không nhìn ra đây là rắn giả. Có chút xấu hổ. Xà này quá giống như thật. Hẳn không mấy có thể nhìn ra là giả rắn đi. Phía trước nói không độc. Người ngược lại là nói đúng đâu. Rắn giả xác thực không độc. Ha ha ha ha. Mấy vị khách quý thấy là rắn giả đều trầm tĩnh lại. Đường Tố lại bắt đầu phân tích. Hấp dẫn tuyệt đại đa số khách quý ánh mắt. Trừ bỏ bên cạnh cùng các nàng nhất không hợp nhau Liêm Mị thê thê. Tạ Mạch Lạc mang theo Liêm Mị ngồi ở bên cạnh. Lại bắt đầu cho rằng không ống kính đối thoại. Tạ Mạch Lạc, Cao Quang ống kính là người ta. Liêm Mị lại thần thần bí bí vẫy tay. Ra hiệu Tạ Mạch Lạc tới gần. Ở Tạ Mạch Lạc tới gần sau thanh âm khàn khàn nói. Có nhiều thứ, cũng không hoàn toàn là giả. Tạ Mạch Lạc người run một cái. Vừa mới Đường Tố mới nói cái này trong biệt thự hết thảy đều là giả. Nhưng Liêm Mị lại nói có nhiều thứ không phải là giả. Cư dân mạng, người đừng dọa ta, ta đêm hôm khuya khoát nhìn. Tạ Mạch Lạc rõ ràng có chút sợ hãi. Lắp bắp hỏi ra cư dân mạng tiếng lòng. Thật có quỷ, Liêm Mị trầm mặc. Cư dân mạng ở video bên ngoài ôm chặt chính mình, trước mặt dũng sĩ đâu. Người mau nói cho ta biết. Thật có quỷ không, mau ra đây nói chuyện a. Ta bây giờ nghĩ quan video lại không dám quan. Rốt cuộc có quỷ hay không a? Ô ô ô, là ta tiện. Hơn nửa đêm một người nhìn cái này. Hiện tại muốn bị chết khiếp. Nhưng không cần chờ năng lượng cao quân ra tới. Liêm Mị liền đã phá lời này. Chỉ thấy trong ống kính Liêm Mị mặt mày cong cong. Đưa tay vào rối tóc của Tạ Mạch Lạc. Mới tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật tốt sao? Trên đời này làm sao lại có quỷ? Người hảo ngốc, thế mà tin cái này. Tạ Mạch Lạc cùng cư dân mạng đồng thời buông một hơi thở. Sau đó trầm mặc nhìn xem Liêm Mị tên lường gạt này. Sau đó liền gặp Tạ Mạch Lạc chủ động đảo trên người Liêm Mị. Ống kính cắt đến Tạ Mạch Lạc tay. Có thể rõ ràng thấy Tạ Mạch Lạc nhưng thật ra là đang đập Liêm Mị. Phía sau màn cố ý dâng lên một nhóm lời nói. Gạt người muốn chịu quả đấm nhỏ quyền đánh Nga. Cư dân mạng, đánh. Cho lão tử đánh cho đến chết. Mẹ nó, đều nhanh bị một câu nói của ngươi sợ xón đái. Nhưng trong ống kính Liêm Mị bị đánh lại không có chút nào đau. Trắng nõn thon dài tay cầm một cái ở Tạ Mạch Lạc. Bàn tay một cách tự nhiên ôm eo của nàng. Cố ý thả nhẹ thanh âm nói. Lão bà, ngươi đem ta đau. Muốn thổi một chút ta thiên. Các nàng thế nào liền dán lên, đốt thuốc. Tạ Mạch Lạc chủ động đưa ôm không thấy sao, wow. Hợp pháp thê thê chính là hảo ngậm. Cái này eo ôm đến hảo tự nhiên a. Tạ Mạch Lạc ngơ ngác biểu tình cũng thật đáng yêu. Liêm Mị cười tuyệt, ta muốn bị tô chết. Sau đó mấy vị khách quý đều cảm tạ Liêm Mị bắt rắn để các nàng không có như vậy sợ hãi. Cân nhắc đến cách buổi tối 7 giờ còn có mấy giờ. Tất cả mọi người ở muốn làm sao độ qua mấy canh giờ này. Tạ Mạch Lạc hiển nhiên là thấy Liêm Mị buồn ngủ, liền đề nghị mọi người đi ngủ, chờ đến buổi tối 7 giờ tái khởi giường. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, liền Uông Giản Hề tại chỗ trêu chọc, nhưng chúng ta bây giờ cũng không có thiết bị điện tử. Vạn nhất ngủ làm sao bây giờ? Tạ Mạch Lạc cũng không để nàng, ngủ qua liền ngủ qua, lại không phải không tỉnh lại. Uông Giản Hề bị tức đến, ngươi Giản Hề, đừng nháo. Đường Tố không chút nào mang tình cảm thanh âm để Uông Giản Hề nháy mắt an tĩnh lại. Yên lặng ngồi ở Đường Tố bên người. Cuối cùng mọi người đều lựa chọn đi ngủ. Biệt thự ghế sofa rất lớn. Mỗi tổ chiếm một cái vị. Tổ bốn người yêu nương tựa lẫn nhau, mọi người trong nhà. Tại sao ta cảm giác cái này Uông Giản Hề cùng Đường Tố ở giữa là lạ? Cảm giác ở Đường Tố lúc tức giận. Uông Giản Hề hoàn toàn không có lời nói có trọng lượng a, người yêu thế này là yêu nhau sao, vọng đều biết. Uông Giản Hề là Đường Tố phủng hồng, Uông Giản Hề phấn ra đến nói một chút. nhà ngươi chính chủ hạnh phúc sao? Uông Giản hề phấn, so nhà ngươi chính chủ hạnh phúc còn không bằng Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị hảo ngậm đâu. Ta liền không gặp Liêm Mị hung qua Tạ Mạch Lạc. Cảm giác hai người bọn họ tình yêu bình đẳng điểm, mau cùng ta cùng một chỗ chạm liên lạc CP. Bao ngọt nga, Liêm Mị Tạ Mạch Lạc bên trong liêm cùng rơi, dò xét tính chạm vừa đứng. Tạ Mạch Lạc phấn, Lan A, dán bước đừng cọ. Người qua đường, chứng đều lĩnh, còn nói những này, có loại để nhà ngươi chính chủ ly hôn, không có loại chờ ép bức. Video trực tiếp tối sầm sáng lên, liền đến ban đêm, hướng gió, mà vang lên, biệt thự này giống như đen nhánh đại địa bên trong duy nhất quang. Dẫn người muốn đến gần, cư dân mạng biết, tiết mục áp chảo tới rồi, sôi nổi ôm chặt chăn mền gối đầu, có chút sợ nhưng lại muốn nhìn. Đột nhiên, biệt thự đèn toàn diệt, hoàn mỹ giấu ở cái này trong bóng đêm đen nhánh. Ống kính cắt qua, chỉ thấy toàn bộ to lớn biệt thự lâm vào hắc ám. Chỉ có một chén sáng lên khẩn cấp đèn chiếu sáng tản ra sâu thẳm ánh bạc. Tự dưng khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Trong video Uông Giản hề cùng Ngô Thư Di bởi vì hệ thống điều hòa không khí ngừng vận chuyển sớm nhất bị đông cứng tỉnh. Phát hiện biệt thự mất điện sau lay tỉnh bạn lữ. Rất nhanh, sở hữu khách quý đều tỉnh lại. Trừ bỏ Liêm Mị, nàng còn gối lên trên ghế sofa ngủ say sưa. Tạ Mạch Lạc, Liêm Mị chớ ngủ, sẽ bị cảm. Ngô, lão bà, Liêm Mị mở cặp mắt tỉnh táo ra. Lại đột nhiên một cái nắm Tạ Mạch Lạc kéo đến trên người mình. Ánh mắt tự dưng nhìn xem Tạ Mạch Lạc chỗ ngồi. Cái này Liêm Mị thật không phải là người. Vừa tỉnh liền động thủ động cước, rõ ràng siêu ngọt có được không? Còn không có tỉnh liền gọi vợ, là chỉ có một mình ta chú ý điểm kỳ quái sao? Ai có thể nói cho ta? Liêm Mị nàng đang nhìn cái gì, dùng mình? Nàng tại sao phải nhìn chằm chằm Tạ Mạch Lạc chỗ trống a, đốt thuốc? Ngón tay của nàng, vừa mới có phải là vẽ một cái phù? Trước mặt có ý tứ gì? Đừng dọa ta a, ta sống một mình a, sẽ hù chết người, ta hy vọng là ta nhìn lầm, ta không, năm lần nhanh nhìn năm lần. Ngón tay đúng là động, nhưng không biết có phải hay không là đang vẽ phù. Cư dân mạng hiện tại đều trầm mặc, liền mắng Liêm Mị người cũng không có. Bắt đầu nhìn quanh bản thân bốn phía. Mẹ nó, đừng thật có quỷ a, một người ra để ổn định lòng người, già. Mọi người đừng sợ. Liêm Mị chính mình cũng nói không có quỷ. Chính là không có quỷ. Đoàn người không thể không tin tưởng câu nói này. Dù sao ai cũng không nguyện ý tin tưởng thế gian này có quỷ. Chỉ bất quá mọi người bây giờ nhìn Liêm Mị, trong lòng nhiều một tia vô hình kính sợ. Đối với những này phi nhân loại dính dáng, mọi người trong lòng đều run rẩy. Đột nhiên, lầu hai sáng lên, đèn đuốc sáng trưng. Không hiểu có vẻ vạn phần quỷ dị. Các khách quý đều ngẩng đầu nhìn quỷ dị này lầu hai. Hàn Hạo Dư quang thoáng nhìn đồng hồ. Gọi, 7 điểm đến, đường tố, mọi người cảm thấy, chúng ta có muốn đi lên hay không? Uông Giản hề, lên đi, dưới lầu quá lạnh, còn tiếp tục như vậy. Thư Di tỷ cùng ta đều muốn lạnh cóng. Ngô Thư Di lại lắc đầu từ chối. Nàng có chút sợ không biết lầu 2, vẫn là muốn lưu tại lầu 1, đại bộ phận người đều là chủ trương lên lầu 2, dù sao lầu 2 nhìn xem có đèn ấm áp chút, lầu 1 thật sự là quá lạnh, Liêm Mị cũng không đầu lộ ra một vệt ý vị sâu xa cười. Hiện tại, chỉ sợ mọi người nghĩ không lên lầu cũng không được, các khách quý nghi hoặc, Liêm Mị lời này là có ý gì, ngay cả quan sát cư dân mạng cũng kỳ quái. Cái gì gọi là nghĩ không lên lâu cũng không được. Trong video Liêm Mị trực tiếp lôi kéo Tạ Mạch Lạc lẻn đến bên cửa sổ sát đất thượng. Cánh tay dài kéo một phát, cầm rèm vài cửa sổ đắp lên hai người bọn họ. Tạ Mạch Lạc, ngươi làm gì? Cái này còn ở thu chương trình đâu, hợp lý hoài nghi. Liêm Mị chính là vì nghĩ cùng Tạ Mạch Lạc, cái này liền thái quá. Nàng còn nhớ rõ các nàng ở thu chương trình sao? Không nói những cái khác, có loại kéo màn cửa sổ ra để ta nhìn một chút các nàng hai đang làm gì. Xì xì xì, thanh âm từ trong video truyền ra, một cái điều khiển máy bay trực thăng bay ra, xoay quanh ở đại sảnh trên không. Đột nhiên bắt đầu bốn phía phun nước, dẫn tới các khách quý sôi nổi thét lên. Bốn phía ẩn núp, may mà, phun nước máy bay phun xong cất giữ thủy, liền rất nhanh biến mất ở đại sảnh. Cư dân mạng, Liêm Mị rốt cuộc là tại sao biết sẽ phun nước, nhìn không thấy sau rèm cửa sổ cảnh tượng, lại có thể lờ mờ nghe thấy hai người đối thoại. Tạ Mạch Lạc, chúng ta nhất định phải lên đi. Liêm Mị, ân, mà lại phải nhanh lên một chút. Lầu một muốn dâng nước. Dân mạng, nàng lại biết, liền phun cái này một chút thủy. Không đến mức dâng nước à, phụt phụt. Bạo ống nước thanh âm từ phòng bếp cùng nhà vệ sinh truyền đến. Các khách quý chạy tới phòng bếp, chỉ thấy vòi nước hư, không ngừng phọt ra thủy. Nhà vệ sinh vòi nước cũng thế. Hoặc là nói, lầu một vòi nước đều bị làm hư. Lúc này đều đang không ngừng phun ra ngoài thủy. Phía sau màn, phọt ra thủy đều sẽ thu thập lên hai lần lợi dụng. Chương trình cần thiết, xin đừng bắt trước, cư dân mạng không làm. Sôi nổi ở màn đạn thảo phạt quốc gia như thế thiếu nước các ngươi còn dám lãng phí thủy, tài nguyên nước quá quý báu. Rất không cần phải dùng loại phương thức này. Còn không bằng làm nhiều con rắn đến đem bọn hắn dọa đi lên. Tổ chương trình nói thủy đều sẽ thu thập lên hai lần lợi dụng. Mọi người cũng không cần quá tức giận a. Chỉ có ta chấn kinh Liêm Mị là tại sao biết muốn dâng nước sao? Nàng là ở tổ chương trình bên trong có người sao? Thế nào cái gì cũng biết? Một, cái này Liêm Mị liền thần cực kỳ. Cảm giác rất nhiều chuyện đều có thể sớm biết. Biết tổ chương trình quả thực là muốn đem bọn hắn bước lên lầu 2. Các khách quý đành phải đạp lên thang lầu. Đi lên lầu 2, Hàn Hạo Trương Tinh Yên vợ chồng dẫn đầu. Liêm Mị Tạ Mạch Lạc thê thê hạng chót. Liêm Mị, đợi lát nữa ngươi theo sát ta. Không nên đi lung tung. Không thì đến lúc đó ở ống kính trước khóc nhè mất mặt là ngươi. Trong video Tạ Mạch Lạc ngẩng đầu nhìn Liêm Mị. Không có phản bác. Chỉ là biên độ nhỏ gật đầu nói một cái. Hảo, nhìn xem có chút nhu thuận, tại sao ta cảm giác rất ngọt. Liền loại kia không làm bộ ngọt, đang sợ lúc có thể cùng ở người bảo vệ mình bên người. Ta, ao ước à, ô ô ô, liên lạc CP đại kỳ tung bay vĩnh viễn không đảo. Là thật ngọt, Tạ Mạch Lạc phen trầm mặc. Trước mắt xem ra, Liêm Mị có một tí xíu quyển vở nhỏ chuyện. Tự nhiên đi theo nàng, hẳn là an toàn chút. Hàn Hạo đến nơi trước tiên lầu 2. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi mau đến xem. Chỗ này có chuẩn bị cho chúng ta quần áo. Ống kính lúc này lại lấy trên vách tường thị giác cắt đến lầu 2 hành lang. Chỉ thấy lầu 2 có 4 gian phòng ngủ. Mỗi cái trước cửa phòng ngủ đều có một cái giá áo. Mỗi cái trên kệ áo có 2 bộ quần áo. 8 bộ dân quốc gió quần áo, kiểu dáng không đồng nhất. Đường Tố để tất cả mọi người nhanh đi đem quần áo ướt đổi đi, miễn cho bị cảm. Nhưng ngay cả Đường Tố cầm quần áo về sau, lại cũng không dám trực tiếp mở cửa đi vào bản thân cùng Uông Giản Hề tam phòng số. Vẫn là Liêm Mị một tay rời lên giá áo cùng Tạ Mạch Lạc dẫn đầu đi vào tứ phòng số. Đinh, đạp vào cửa phòng về sau. Không đến 8 giờ sáng, không thể đi ra ngoài Nga, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, thanh âm của quản gia vang lên, ở nói xong lời cuối cùng 4 chữ lúc, đột nhiên trở nên bén nhọn lên, chủ video liền đến nơi đây sẽ không có, cư dân mạng một mặt mộng bức, cái này sẽ không có, bọn họ lui ra ngoài vừa thấy, ngọt ngào lữ hành Weibo phía chính phủ lại truyền lên 4 cái video. Theo thứ tự là tổ 4 khách quý ở mỗi người phòng video. Cư dân mạng nhưng căn cứ bản thân lựa chọn đi xem cái kia video. Đại bộ phận dân mạng đều là vọt vào Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc video. Cũng không ít fan của Uông Giản Hề vọt vào Đường Tố cùng Uông Giản Hề video. Hàn Hạo Trương Tinh Yên cùng Triệu Thuần Ngô Thư Di video là ít nhất người nhìn. Tạ Mạch Lạc x Liêm Mị video bị cư dân mạng ấn mở. Phanh. Liêm Mị buông xuống giá áo quay người đóng cửa lại. Liêm Mị, đó là cái gì? Tạ Mạch Lạc lắp ba lắp bắp thanh âm từ trong video vang lên. Thanh âm còn có chút phát run. Mà lúc này, một cái màu đỏ màn đạn xuất hiện ở cư dân mạng trước mặt, phía trước năng lượng cao. Gan lớn mở mắt nhìn. Người nhát gan lấy tay nửa cản trở vừa mở khép lại nhìn. Ống kính cắt qua, mờ tối trong phòng ngủ. Lướt qua ánh trăng, có thể thấy có một cái bóng đen yên tĩnh ngồi ở bên giường. Liêm Mị đem phòng ngủ đèn mở ra. Một chén lúc sáng lúc tối đèn sáng lên. Dưới ánh đèn, thân mang áo cưới đỏ che kín hồng khăn cô dâu nữ nhân ngồi ở bên giường. Cả phòng là dân quốc phòng cưới bố trí. Lanh lảnh mà thanh âm kỳ ảo ở trong video vang lên. A, các ngươi tới rồi nha. Ta chờ các ngươi thật là lâu. Mau tới a, mau tới để lộ ta hồng khăn cô dâu. Mau đến xem nhìn ta nha. Thanh âm để người người nghe rùng mình. Nguyên bản còn tưởng rằng nhắm mắt liền có thể tránh khỏi dân mạng. Lúc này luống cuống tay chân đem thanh âm tĩnh âm. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoát. Nghĩ dọa ai đây? Ta nói cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ô, thật xin lỗi. Ta vẫn có chút sợ. Trong video Liêm Mị trực tiếp đem nữ quỷ bỏ qua. Đẩy Tạ Mạch Lạc đi thay quần áo. Từ nhà vệ sinh bên ngoài thị giác có thể thấy. Trong nhà vệ sinh đèn là hồng quang. Lại vách tường cùng trên gương đều có thật to huyết thủ ấn. Liêm Mị trực tiếp cầm vòi hoa sen chính là một đốn hướng. Rất mau đưa thủ ấn hướng sạch sẽ. Tạ Mạch Lạc tự chọn một bộ dân quốc quần áo học sinh. Sau đó đem màu đen áo khoác đưa cho Liêm Mị. Người đem màu đen áo khoác mặc vào đi. Kia cờ đỏ bào cũng đừng xuyên. Như vậy bạc, sẽ lãnh. Dứt lời đi vào nhà vệ sinh, đừng. Ta muốn xem a. Liêm Mị mặc đồ đỏ sườn xám. T.A.T. ha. Để nàng xuyên, không thể không nói. Tạ Mạch Lạc ngươi không phúc hậu a. Tổ chương trình không phải liền là để các ngươi thay quần áo sao? Sao có thể không đổi? A, ngươi liền để nàng mặc đi. Để ta xem một chút. Cho hài tử nhìn xem đương đại sườn xám mỹ nhân đi. Vừa lấy được bệnh viện gửi tới bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Bác sĩ hỏi ta còn có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện. Ta trầm tư hồi lâu. Cuối cùng run run rẩy rẩy nói ra nguyện vọng của ta. Muốn nhìn Liêm Mị mặc đồ đỏ sườn xám. Không nhìn thấy ta chết không nhắm mắt mẹ nó. Trước mặt là kẻ hung hãn. Làm lại, nhà vệ sinh bên ngoài Liêm Mị khóe miệng khẽ nhếch. Nghe lời thích ấm áp màu đen áo khoác. Nàng dựa vào cửa nhà vệ sinh đối diện trên vách tường. Một chân hơi cong để tường. Khoanh tay, ngáp một cái biểu hiện nàng buồn ngủ. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một cái cực kỳ nổi bật màu đỏ màn đạn, phía trước năng lượng hạt nhân. Nhát gan người nhắm mắt a. Vô số lá gan tương đối tiểu nhân đều sở trường chặn lại video hình ảnh. Chỉ còn màn đạn, người không sợ ta. Âm trầm tiếng nói từ trong video truyền ra. Liêm Mị vừa quay đầu. Ống kính cắt qua, xuất hiện một tấm đánh sensor khuôn mặt vặn vẹo. Thất khiếu chảy máu mặt, cái này mã cùng không có đánh khác nhau ở chỗ nào. Ta nhìn thấy máu, ta, sợ xón đái. Một, cảm ơn năng lượng cao quân, người còn vẫn sống sót. Nữ quỷ ngoẹo đầu, khuôn mặt vặn vẹo, máu trên mặt bốn phía chảy xuôi. Cả người co giật hướng Liêm Mị vươn tay. Liêm Mị nhíu mày, người cách ta xa một chút. Máu trên mặt đừng rơi ta trên quần áo, ha. Liêm Mị hảo dũng a, đối mặt chương này kinh khủng mặt còn dám nói lời này. Muốn nhìn nàng chơi nhà ma. Một, nữ quỷ cả người bị chọc giận. Ghét bỏ ta, ta muốn ngươi chết a, Liêm Mị đột nhiên nói. Nhìn tường, nữ quỷ ngây ngẩn, nàng còn chưa kịp phản ứng Liêm Mị là ở nói chuyện với nàng. Liền bị Liêm Mị dùng tay cưỡng ép diện bích. Màu đỏ màn đạn xuất hiện lần nữa. Phía trước năng lượng hạt nhân cười vang. Người nhát gan cư dân mạng sôi nổi thả tay xuống. Chỉ nghe thấy Tạ Mạch Lạc một tiếng ngắn a. Liêm Mị ngươi tránh ra. Liêm Mị chân dài hướng bên cạnh một bước. Xoạt, một thùng nước toàn tạt vào ngay tại diện bích nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ nháy mắt trở thành ướt sũng. Dầm. Thùng nước bị ném xuống đất, thả ra thanh âm vang dội, nữ quỷ tốt, thật thê thảm một nữ quỷ. chẳng những bị ghét bỏ, còn bị hắt nước, ha ha ha ha ha. Ta cái này nhìn là khổ. Ưng bố tổng nghệ vẫn là hài hước tổng nghệ a, chết cười ta. Các ngươi, dám cầm nước tát ta. Ta muốn các ngươi chết. Các ngươi đều phải chết. Chuyên nghiệp nữ quỷ tiểu tỷ tỷ còn tại đóng vai. Nàng cố gắng làm lấy khổ. Gờ bố vặn vẹo biểu tình. Muốn đem diễn tiếp. Còn không có vọt tới trước mặt hai người. Liền bị Liêm Mị ném đồ vật đắp lên mặt. Nàng lập tức đem đồ vật xé ra. Phát hiện là bản thân vứt bỏ hồng khăn cô dâu. Liêm Mị, ngươi trang xài. Muốn hay không đi bổ túc trang? Vẫn là lau đi. Nữ quỷ biểu tình thừa người ra. Sững sờ mà nhìn xem Liêm Mị. Cuối cùng tuyệt vọng đem hồng khăn cô dâu một lần nữa đắp lên trên mặt mình. Ha ha ha ha ha. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là ai dọa ai a? Người không có hù dọa. Còn bị tạt toàn thân thủy. Trang xài hết. Tổ chương trình nhớ kỹ cho người ta tiểu tỷ tỷ thêm tiền. Quỷ này đóng vai quá lòng chua xót. Đau lòng tiểu tỷ tỷ. Triệu Thuần Ngô Thư Di Ao. Triệu Thuần Ngô Thư Di Ao. Triệu Thuần Ngô Thư Di Ao. Thế nào liền đào thải ta đồng thời nhìn hai cái. Triệu Thuần Ngô Thư Di kia tổ một trong phòng tất cả đều là buổi chiều loại kia rắn giả. Ngô Thư Di bị sợ quá khóc. Cả người triệt để sụp đổ. Vọt ra khỏi phòng. Kêu khóc yêu cầu rời khỏi thu ta thiên. Tổ chương trình quá không làm người đi. Ngô Thư Di giống như vốn là tương đối sợ những vật này. Sách. Nhìn ngươi nói. Tổ chương trình lúc nào làm hơn người. Không thì cũng sẽ không bị đã tham gia minh tinh đồng thời kéo vào sổ đen vĩnh không tham gia lần thứ hai thu. Trong video Liêm Mị cũng không quan tâm ai bị đào thải. Chỉ thấy nàng một tay chống đỡ tường cười hướng Tạ Mạch Lạc nhíu mày. Lão bà, ta thắng. Đêm nay ngủ chung Nga. Tạ Mạch Lạc cũng nhớ tới món kia hai người chuyện đánh cược. Đi lên trước bắt lấy Liêm Mị quần áo. Ngước mắt hướng nàng nghiêng đầu cười một tiếng. Người ta thê thê. Lúc đầu chính lại ngủ chung a. Liêm Mị cục mắt cười khẽ. Ôm Tạ Mạch Lạc eo nhỏ. Đem rút ngắn bản thân. Thanh âm mang theo khàn giọng. Lão bà. Người nói đúng. Hai chúng ta. Vốn là nên ngủ chung. A a a a. Đều cho ta ngậm. Vào chỗ chết ngậm. Lão bà. Ngọt chết ta. Hợp pháp thê thê mới là ngọt nhất. Ngủ chung. Hắc hắc hắc, nước mắt của ta muốn từ trong miệng của ta chảy ra, trước mặt nghĩ cái dám ăn không? Cái này ở thu, ta cũng không tin các nàng có to gan như vậy. Trừ phi để ta xem một chút. Tạ Mạch Lạc phen tức hổn hển, cầu đều không ngậm, ngượng ngùng chúng ta nhan cầu. Chỉ thích nhìn hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ yêu đương. Không thích góc trên bên phải mời điểm xiên ra ngoài. Tạ Mạch Lạc phen. Tự nhiên tổng nghệ chúng ta liền muốn nhìn, Nga. Vậy các ngươi tùy ý, không nên quấy rầy chúng ta ngậm hợp pháp thê thê. Tiếp lấy cư dân mạng đã nhìn thấy hai người hiền lành đem cờ đỏ bào đưa cho tiểu tỷ tỷ thay ẩm ướt áo cưới. Sau đó đưa đi nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Môn lúc mở lúc đóng. Toàn bộ mờ tối phòng ngủ liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Liêm Mị duỗi lưng một cái. Tìm đồ ăn đi. Không thì đêm nay liền muốn chết đói. Tạ Mạch Lạc, ngươi tại sao biết gian phòng kia có đồ ăn? Liêm Mị, ta đoán, ngươi tìm bên này, ta tìm bên kia, ai lục soát liền hô một tiếng. Dân mạng, ngươi lại biết, nói ngươi ở tổ chương trình không ai. Ta còn thực sự cũng không tin. Tạ Mạch Lạc nghiêm túc tìm đồ ăn. Liêm Mị ngược lại là thờ ơ đảo tủ quần áo. Rất nhanh liền nghe thấy Tạ Mạch Lạc cao hứng nói. Ta giống như tìm tới. Liêm Mị đi qua đã nhìn thấy dưới gầm giường có một cái hộp lớn. Đem lôi ra. Tạ Mạch Lạc cẩn thận từng ly từng tí mở nắp ra. Ống kính cắt qua. Tạ Mạch Lạc giận cười. Cư dân mạng nhạc nằm. Bên trong mọi thứ có. Mễ thịt đồ ăn. Dầu muối tương giấm. Lò vi ba dao phay bát đũa. Ngay cả nồi cơm điện đều có. Liền. Còn rất đầy đủ hết. Nếu như là biết làm cơm người, không khó lắm, Tạ Gia Phấn. Tạ Mạch Lạc biết làm cơm sao? Tạ Mạch Lạc phen, sẽ đi, liền không gặp tự nhiên làm qua. Bất quá tự nhiên thông minh như vậy, hẳn là sẽ a. Hai người đem đồ vật chuyển tới ban công. Tạ Mạch Lạc xuất ra đồ ăn thịt. Liêm Mị thì là đi nhà vệ sinh nói ra thùng sạch sẽ thủy trở về. Tạ Mạch Lạc, người trước kia có học qua xào rau sao? Liêm Mị nằm trên ghế ngồi ngáp một cái. Không, ta sẽ không xào, sẽ chỉ ăn. Tạ Mạch Lạc đơn giản đáp một tiếng. Nga, liền bắt đầu thái thịt. Không hỏi thêm gì nữa, mọi người trong nhà. Ta cảm giác hai người bọn họ đều không biết làm cơm. Có ai có thể cầm chứng cứ phản bác ta sao, ta cũng cảm giác. 1. Liêm Mị gần như là ngủ đến Tạ Mạch Lạc làm thức ăn ngon mới tỉnh. Trừ bỏ nửa đường tỉnh lại nói muốn giúp đỡ nhưng bị Tạ Mạch Lạc từ chối bên ngoài. Liêm Mị sau khi tỉnh lại, Tạ Mạch Lạc gọi Liêm Mị ăn cơm. Nhìn xem kia ra dáng ra hình vài món thức ăn. Cư dân mạng cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không phải muốn ăn, mà là đối không biết chuyện chút nào Liêm Mị tràn đầy đồng tình. Ngay cả fan của Tạ Mạch Lạc cũng nhịn không được bưng kín mắt. Cái chương trình này xác nhận Tạ Mạch Lạc trọng khẩu vị. Kia muối cùng xì dầu còn có bột ngọt. Liền cùng không cần tiền giống nhau thả lại thả. Điều kỳ quái nhất là Tạ Mạch Lạc bản thân còn nếm. Vậy mà cảm thấy tạm được. Con mắt đều cười cong. Dân mạng, nàng có phải là cảm thấy mình làm còn ăn thật ngon? Ở Liêm Mị đem một khối cà rốt cùng thịt ba chỉ bỏ vào trong miệng nhấm nuốt lúc. Tạ Mạch Lạc cùng cư dân mạng đều hiếu kỳ phản ứng của nàng. Tạ Mạch Lạc fan càng là sở trường chặn lại video. Các nàng không muốn nhìn thấy Liêm Mị phun ra Tạ Mạch Lạc nhọc nhằn khổ sở làm đồ ăn. Ăn thật ngon, Liêm Mị hưng phấn nói. Tạ Mạch Lạc cực kỳ cao hứng. Có thật không? Ngươi không có gạt ta. Những thức ăn này đều ngon. Liêm Mị, đương nhiên là thật. Dân mạng, Liêm Mị ngươi nếu là bị uy hiếp ngươi liền nháy mắt mấy cái. Những thức ăn này có thể ăn ngon ta dựng ngược đi đường. Nhất định mặn chết. 1. Tạ Mạch Lạc phen tâm tình phức tạp. Cái này Liêm Mị còn thật nặng miệng. Đúng lúc cùng tự nhiên giống nhau. Không đúng. Nghĩ gì thế? Hai người bọn họ không có khả năng. Hai người cơm nước xong xuôi. Liêm Mị phát hiện không có chất tẩy rửa. Liền lười dương dương nói. Nếu như không có, hẳn là tổ chương trình giúp chúng ta rửa chén. Chúng ta đem những này bát đũa thả tại cửa ra vào. Để bọn hắn mang về tẩy. Tạ Mạch Lạc, như vậy được không? Liêm Mị nhún vai. Có cái gì không tốt? Gõ gõ. Tiếng đập cửa truyền đến. Hai người đi qua mở cửa ra. Một vị tổ chương trình người thở hồng hộc đem một bình chất tẩy rửa đưa cho hai người. Bát đũa yêu cầu khách quý bản thân rửa sạch sẽ. Tổ chương trình sẽ không giúp khách quý tẩy. Dứt lời quay người rời đi. Tạ Mạch Lạc cười khẽ. Đi thôi. Tổ chương trình không có khả năng hảo tâm như vậy. Hai người đang muốn đóng cửa lúc. Đã nhìn thấy đối diện tam hào cửa mở ra. Đường Tố tinh thần không phấn chấn hỏi. Có gì ăn không? Đường Tố tổ này thế nào rồi? Thế nào cảm giác nàng lập tức tiêu tị thật nhiều? Ha ha ha, các nàng kia một tổ cũng rất thảm. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một quỷ thắt cổ. Mặc dù người ta diễn viên rất nhanh liền đi rồi. Nhưng Uông Giản Hề vẫn là bị sợ. Sau đó các nàng phát hiện trên bàn ăn che kín đại cái nắp. Mở ra vừa thấy. Có một cái mượn tay người khác cùng chân giả ở giữa nhất. Bất quá ngược lại là cũng có bình thường có thể ăn đồ ăn. Nhưng Uông Giản Hề trực tiếp một tay đánh đổ cái bàn. Đồ ăn toàn bộ rơi trên mặt đất. À cái này là rất thảm. Muốn không nhặt lên đến ăn. Làm sao có thể nhặt được ăn. Các nàng minh tinh tình nguyện đói bụng đều không ăn trên đất đồ ăn. Tạ Mạch Lạc, cơm không có. Nhưng còn có một ít hai chúng ta đồ ăn thừa. Mùi vị giống nhau. Các ngươi để ý sao? Đường Tố lắc đầu. Có thể ăn là được. Giữa trưa các nàng vốn là ăn đến thiếu. Lại thêm mấy trận kinh hãi. Người đều giả dối. Mà Uông Giản Hề còn tại nhà vệ sinh nôn mửa. Thế nào cũng muốn ăn điểm đồ ăn. Tạ Mạch Lạc đem đồ ăn thừa đưa cho Đường Tố về sau. Rất nhiều dân mạng đều lui ra ngoài điểm vào Đường Tố cùng Uông Giản Hề video. Bọn họ cũng không tin. Tạ Mạch Lạc làm đồ ăn người bình thường ăn được đi. Quả nhiên, Đường Tố đem Uông Giản Hề từ trong nhà vệ sinh vịn ra tới. Sau đó cho nàng uy đồ ăn. Ai ngờ Uông Giản Hề chỉ ăn một miếng quay người liền phun ra. Quá mặn, Đường Tố sắc mặt cũng có chút không tốt. Nàng rũ xuống đôi mắt dạo qua một vòng. Ẩn hạ nội tâm không vui. Cầm khăn giấy giúp Uông Giản Hề lau miệng. Ôn nhẹ nhàng nói. Mặn sao? Dứt lời nàng cầm đũa kẹp món ăn ăn. Một giây sau chau mày. Cầm khăn giấy yêu nhã đem trong miệng đồ ăn nôn ở khăn giấy bên trong. Sau đó vứt bỏ. Chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Buổi sáng ngày mai xuống lầu tìm một ít thức ăn. Cư dân mạng nhìn thấy cái này vừa lòng thỏa ý. Người nhìn. Người bình thường đều sẽ không cảm thấy những thức ăn này ăn ngon đi. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc rốt cuộc có hay không vị giác. Xem hết bản thân muốn xem cư dân mạng lập tức rời khỏi Đường Tố Uông Giản Hề video. Tiếp lấy đi xem Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc. Hai người ăn uống no đủ. Liền nên ngủ. Liêm Mị đi vào phòng tắm. Từ bên trong xuất ra dính máu khăn mặt cùng bàn chải đánh răng. Ghét bỏ ném vào trong thùng rác. Lúc này cư dân mạng không thể không bội phục Liêm Mị. Thế mà ngay cả cái này cũng đoán được. May mà mang theo bản thân đồ rửa mặt. Không thì những cái kia dính máu đồ rửa mặt. Chỉ sợ không có mấy người dám dùng. Liêm Mị đối Tạ Mạch Lạc nói. Người trước đi tẩy. Ta sau tẩy. Tạ Mạch Lạc đi vào khi tắm. Còn giữa đường hết nước kêu Liêm Mị mấy lần. Liêm Mị ứng sau mới tiếp tục lái nước rửa. Để dân mạng có thể cảm giác được Tạ Mạch Lạc vẫn là sợ. Cũng thế. Ở đây gần như xem như nhà ma địa phương. Có thể có mấy người bình thường không sợ. Tạ Mạch Lạc tẩy xong đổi Liêm Mị tẩy. Ở Liêm Mị khi tắm. Cư dân mạng chứng kiến Tạ Mạch Lạc xoắn suýt toàn bộ quá trình. Đầu tiên là đứng tại bên giường. Sau đó đem bên trong tấm thảm cuốn thành côn hình nằm ngang ở màu đỏ chót giường cưới ở giữa. Lấy thêm chăn mền đắp lên. Nguyên bản người là ngồi ở đầu giường. Sau lại đổi thành nằm thẳng. Cuối cùng nằm nghiêng. Dù sao lật qua lật lại. Rất là xoắn suýt. Cho đến nghe thấy cửa nhà vệ sinh mở khóa thanh âm. Tạ Mạch Lạc mới xác định cầm cái ót đối Liêm Mị bên cạnh nằm ở trên giường tư thế. Hảo chân thực. Nguyên lai minh tinh cũng sẽ như thế xoắn suýt sao, thực nện cho. Hai người tuyệt đối không có cùng qua giường. Tạ Mạch Lạc phen, hừ, Liêm Mị là thằng, tự nhiên không có khả năng cùng giường. Dân mạng, mắt mù sao? Liêm Mị đều muốn cuốn thành nhang mũi. Ở Liêm Mị nằm tiến trong chăn lúc, Tạ Mạch Lạc mới xoay người đối nàng nói. Bởi vì ngươi đi ngủ sẽ đá người. Cho nên ta cùng ngươi ở giữa dùng tấm thảm ngăn cách. Ngươi ta các ngủ một bên. Hy vọng ngươi có thể lặng yên ngủ ở ngươi phía bên kia. Không muốn vượt giới. Liêm Mị, vậy vạn nhất là ngươi vượt biên giới làm sao bây giờ? Tạ Mạch Lạc, ta đi ngủ rất già thực. Chưa từng bò loạn. Cảm ơn. Liêm Mị nhún vai. Cánh tay dài duỗi ra đem lúc sáng lúc tối tắt đèn. Phòng nháy mắt tối xuống, ha ha ha ha, nhìn ngươi còn lừa gạt không gạt người. Trước đó không có cùng phòng liền không có cùng phòng sao? Nhất định phải cho tự đào hố. Hảo, hiện tại hợp pháp thê thê liền ôm ngủ đều không được, ha ha ha ha. Tự chọn hố, quỳ đều muốn leo ra đi. Video cho một nhanh cắt, cư dân mạng chứng kiến Liêm Mị là như thế nào vô ý thức đem chăn toàn bộ cuốn đi. Cuối cùng Tạ Mạch Lạc một người co quắp tại trên giường bị đông cứng tỉnh. Dân mạng, vừa học đến một chiêu chú độc thân phương pháp. Chỉ thấy trong video Tạ Mạch Lạc bị đông cứng sau khi tỉnh lại liền đi bên cạnh muốn cướp hồi một chút chăn mền. Kết quả chăn mền vừa cướp được một chút. Cả người lại đột nhiên bị trong lúc ngủ mơ Liêm Mị cuốn vào trong ngực. Chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Tạ Mạch Lạc, nàng thế nào đi vào? Thế nào cuốn vào? Thế nào một cái chớp mắt Tạ Mạch Lạc liền nằm vào Liêm Mị trong ngực ta không, 5 lần nhanh nhìn 5 lần. Tìm bạn gái luyện 3 lần. Vẫn là làm không được như thế thông thuận, thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá, bị Liêm Mị kéo vào trong ngực Tạ Mạch Lạc cũng là một mặt mộng. Đương nàng sau khi lấy lại tinh thần liền muốn chạy trốn. Kết quả bị Liêm Mị trừ gắt gao. Liêm Mị mơ mơ màng màng, thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Đừng nháo, Tạ Mạch Lạc không thể tin, nhưng lại cũng không tiếp tục giãy giụa, mà là nằm trong ngực Liêm Mị chậm rãi bình phục tâm tình. Nàng mím chặt môi, ngước mắt lẳng lặng nhìn Liêm Mị. Thời gian ở đây chậm rãi trôi qua. Một lúc lâu sau, đang nghe Liêm Mị thanh thiển lại giàu có quy luật tiếng hít thở hạ. Tạ Mạch Lạc hai tay chậm rãi siết chặt Liêm Mị quần áo. Nhẹ nhàng tựa đầu dựa trên người Liêm Mị, chậm rãi đóng lại mí mắt. Hai người ở nơi này hoàn cảnh lạ lẫm, lẫn nhau ôm mà ngủ, yên lặng lại tốt đẹp. Đáng nhìn tần vẫn luôn không có kết thúc, cư dân mạng liền biết còn không có kết thúc. Quả nhiên, ở Tạ Mạch Lạc sau khi ngủ, nguyên bản một mực nhắm mắt ngủ Liêm Mị mở ra hai con ngươi. Ống kính cho một đặc tả, chỉ thấy kia song đẹp mắt đôi mắt sáng không thấy một tia buồn ngủ. Nàng nhẹ nhàng ôm sát trong ngực Tạ Mạch Lạc, đôi mắt uyển như tinh thần vậy lấp lóe, khóe miệng cười tràn ra. Nghiêng đầu vốn là nghĩ rơi vào Tạ Mạch Lạc trên trán hôn, do dự một cái chớp mắt sau cuối cùng rơi vào nàng rậm rạp trên sợi tóc. Nụ hôn này để dân mạng đều cảm nhận được Liêm Mị đối Tạ Mạch Lạc tôn trọng cùng yêu thích. Ô ô ô ô, ngọt chết ta. Ai nói các nàng hai giả? Vì cái gì ta cảm động có chút muốn khóc? Cảm giác hai người đều đối với đối phương cẩn thận từng ly từng tí. Sợ đối phương để ý, Tạ Mạch Lạc chỉ dám nhẹ nhàng tựa đầu dựa trong ngực Liêm Mị chìm vào giấc ngủ. Liêm Mị chỉ dám đem hôn vào Tạ Mạch Lạc trên sợi tóc. Thật sự là quá thuần tình. Video cuối cùng, chậm rãi dâng lên một đoạn chữ: ta gọi xong ngươi tất cả Weibo. Ta ở ngươi sở hữu khu bình luận lưu lại vết tích. Không phải là vì nói cho ngươi biết ta đến qua, mà là hối hận chính mình lúc trước không có hầu ở bên cạnh ngươi. Cho ngươi chụp hình hẳn là ta, bồi ngươi ăn cơm chắc cũng là ta, ở ngươi đêm khuya đuổi máy bay lúc cho ngươi tiễn biệt càng nên ta. Những này ta trước kia cũng không có làm được, nhưng tương lai, làm ơn tất để cho ta tới. Cho đến video kết thúc, rất nhiều dân mạng cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại. Không có, thật không có. Cư dân mạng yên lặng ở Weibo tìm kiếm Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị. Hai người fan số ở nơi này thường thường vô thường ban đêm. Bạo tăng, tác giả có lời muốn nói. Liêm Mị tiến giới giải trí chỉ là bồi lão bà mấy năm, thuận tiện lời ít tiền. Nàng bản chức công tác sẽ cùng động vật nghĩ quan. Dù sao nàng kia tinh thông nhiều loại động vật, năng lực nói chuyện không thể lãng phí. Ha ha ha, siêu cấp đại mập Trương, cách Trương.